bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Phục Dụng Kim Đan. Tu vi tăng lên, Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan. Xong rồi, đan này lấy thần dược Cửu Dương Diệu Nhật Hoa làm chủ tài. Dựa vào nhiều loại linh tài, tại 60 tầng cấm chế đỉnh tiêm pháp bảo Phượng Văn Hắc Kim đỉnh bên trong. Dùng Thái Dương Chân Hỏa bực này đỉnh cấp hỏa diễm luyện chế. Trải qua 3 ngày 3 đêm thời gian, lúc này rốt cục luyện chế thành công. Đồng thời, đan thành 9 khỏa, lúc này cái này 9 hạt Cửu Dương Hạo Nhật Kim đan bị Khương Thần lấy pháp lực nắm nâng trôi nổi. Tại không trung, tâm hắn niệm khẽ động. Một ngụm óng ánh ngọc nhuận bình ngọc liền xuất hiện trên không trung. Sau đó trong đó 8 hạt kim đan một chút liền bị hấp thu đi vào. Khương Thần tay áo vung lên, bình ngọc lập tức liền bị tụ lý càn khôn hút vào kia một chỗ đặc thù không gian ở trong. Hiện tại liền bắt đầu luyện hóa cái này một viên Cửu Dương Hạo Nhật kim đan. Lúc này Khương Thần đã hoàn toàn khôi phục lại, mặc dù trạng thái không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là cũng đã đầy đủ. Khương Thần tiện tay vung lên, kia một hạt phảng phất thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, lại tự hồ có đại nhật quang huy lưu chuyển Cửu Dương Hạo Nhật kim đan liền rơi xuống trong tay của hắn. Đây là một hạt thần đan a. Chấm ngoặc kép, nhìn về phía trong tay tựa như một viên mặt trời nhỏ đồng dạng đan dược, thấp giọng lẩm bẩm nói: Cửu Dương Hạo Nhật kim đan chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp vô thượng thần đan. Đối với Thiên Hỏa Tông người tu hành, xa xa muốn so cái khác thần đan có mạnh hơn tác dụng. Luyện chế đan này chẳng những cần cường hoành tu vi, hơn nữa còn cần thế gian hiếm thấy thần dược làm căn cơ. Thậm chí không có thiên phẩm đẳng cấp linh hỏa, cũng căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Đủ loại điều kiện hạn chế, cho dù là Thiên Hỏa Tông từ Thiên Hỏa Chân Quân thành lập đến tận đây lúc mấy ngàn năm, xuất hiện qua Cửu Dương Hạo Nhật kim đan cũng bất quá mấy chục mai. Hiện tại hắn lập tức liền luyện chế ra tới 9 cái. Bất quá chính là bởi vì đan này như thế khó mà luyện chế, lại mang đến cực kỳ khủng bố dược hiệu, đan này chính là thần đan, chính là nguyên đan đẳng cấp người tu hành phục dụng cũng có tác dụng cực lớn, có thể tránh khỏi mấy năm tu hành chi công. Mà hắn lúc này vẻn vẹn kim kiều cảnh nhị trọng thiên tu vi, phục dụng đan này, chỉ sợ có thể sánh được mười mấy năm phun ra nuốt vào linh khí chi công. Đồng thời tại dược hiệu tiếp tục trong lúc đó, đối với thiên địa linh cơ cảm ứng, cũng sẽ nâng cao một bước. Cái này 9 hạt kim đan, chỉ sợ đầy đủ nắm tu luyện tới kim kiều cảnh cực hạn. 9 hạt kim đan, ước chừng tương đương với Khương Thần không ngừng tu luyện hơn 100 năm hấp thu linh khí. Lấy Thái Dương Chân Hỏa đặc tính, nếu là lại có 100 năm, đầy đủ hắn tu luyện tới nguyên đan chi cảnh. Nếu không phải là không thể liên tục phục dụng, Khương Thần đều chuẩn bị trực tiếp đem cái này 9 khỏa Cửu Dương Hạo Nhật kim đan toàn bộ ăn vào, trực tiếp luyện thành nguyên đan. Xem ra cần phải mau chóng. Chấm ngoặc kép, Khương Thần nhìn về phía trong tay Cửu Dương Hạo Nhật kim đan, suy nghĩ chập trùng. Theo thời gian trôi qua, hắn càng phát cảm thấy một cỗ nguy cơ tại tiếp cận. Đây là một loại tối tăm ở trong cảm giác, để trong lòng của hắn có. Khương Thần một ngụm nuốt vào trong tay Cửu Dương Hạo Nhật kim đan. Cửu Dương Hạo Nhật kim đan vừa mới vào miệng liền hóa thành một đạo hỏa diễm dòng lũ, nóng bỏng thiêu đốt lực lượng, lập tức liền xâm nhập hắn toàn thân các nơi. Hừng hực nóng bỏng cảm giác lập tức liền lóe lên trong đầu. Đây là nóng rực, có chút nhói nhói cảm giác. Khương Thần thậm chí có một loại cả người được bỏ vào hỏa diễm ở trong thiêu đốt cảm giác. Một loại cảm giác như vậy, tại hắn đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa về sau, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Hắn đã có vài chục năm không có cảm giác như vậy. Hiện tại, thân thể của hắn ở trong lại có như thế cảm giác. Cái này một cỗ cảm giác bỏng vô cùng hừng hực, như đổi lại hắn tu hành trước đó, chỉ sợ lập tức liền bị đốt cháy sạch sẽ. Nhưng lúc này, hắn thân phụ Thái Dương Chân Hỏa, có Thái Dương Chân Hỏa hộ thể, Bởi vậy ngoại trừ cảm giác được nóng rực bên ngoài, cũng không có cái khác cảm giác. Tu vi bắt đầu tăng lên. Theo dược lực không ngừng bị luyện hóa, Khương Thần chỉ cảm thấy thực lực của mình lần nữa bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trừ cái đó ra, Khương Thần còn phát giác được, hiện tại hắn linh giác thần thức cảm ứng phạm vi vậy mà lại một lần nữa tăng lớn. Đối với thiên địa nguyên khí trưởng khống càng thêm nhẹ nhõm. Không có phục dụng Cửu Dương Hạo Nhật Đan trước đó, Khương Thần trong một ý niệm bất quá chỉ có thể cảm ứng vài dặm phạm vi. Nhưng bây giờ, Khương Thần cảm giác được cái phạm vi này chỉ ít mở rộng gần gấp đôi. Đây là khái niệm gì? Đồng dạng tu vi cảnh giới, linh giác thần thức càng là cường hoành. Như vậy uy lực của chiêu thức, có thể thao túng thiên địa linh lực, cũng liền càng thêm cường hoành. Nếu như cả hai tu vi giống nhau, nhưng là linh giác mạnh hơn người, thường thường có thể đánh bại dễ dàng linh giác nhỏ yếu một phương. Mà linh giác thần thức càng mạnh, thì tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh. Cái này Mai Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan, quả nhiên dược hiệu cường đại, không hổ là đứng hàng thần đan, không hổ là hao phí hắn nhiều như vậy công phu mới luyện chế thành công. Oanh, dược lực hoàn toàn bay hơi mà ra, lập tức bị Khương Thần thể nội Thái Dương chân hỏa thôn phệ trống không. Sau đó Thái Dương chân hỏa biến thành mặt trời nhỏ, lập tức liền tăng vọt lên hừng hực liệt diễm. Kim sắc hỏa diễm không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Khương Thần cảm giác được pháp lực của hắn đang không ngừng gia tăng. Tu vi của hắn tùy theo không ngừng tăng trưởng. Rất nhanh, đã đến một loại nào đó cực hạn. Sau đó Khương Thần chỉ cảm thấy linh hải ở trong một trận oanh minh. Hắn đình trệ tu vi cảnh giới, lập tức liền lần nữa lại nhảy lên, tăng lên tới kim kiều cảnh tam trọng thiên. Thậm chí đến lúc này, cái này một loại biến hóa còn không có đình chỉ. Viên kia Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan dược lực như cũ không có tiêu hóa xong tất, còn tại không ngừng phóng thích ra. Nuốt vào một viên Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan khoảng cách kỳ đại khái là 6 tháng à. Khương Thần trong lòng đánh giá xuống, tâm tình không tệ, mỗi một lần 6 tháng khoảng cách kỳ, cũng chính là không sai biệt lắm 5 năm tả hữu thời gian. Hắn liền có thể đem tất cả Cửu Dương Hạo Nhật Kim Đan phục dụng xong. Đến lúc đó đủ để tu hành đến kim kiều cảnh đỉnh phong. Thời gian 5 năm, từ kim kiều cảnh nhị trọng thiên tu hành đến kim kiều cảnh cửu trọng thiên. Tốc độ như vậy nếu như nói ra ngoài, đơn giản giao nghe rợn cả người. Chính là chính hắn cũng cảm giác được rung động. Dù sao hắn tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, thế nhưng là bỏ ra mấy chục năm. Tu hành càng là đến cảnh giới cao thâm thời điểm, cần thời gian thì càng nhiều. Tu hành giả tầm thường, dù cho thiên phú không tồi người tu hành, thần hải cảnh thời điểm, một cảnh giới thường thường đều cần mấy năm thậm chí là mười mấy năm mới có thể tấn thăng. Đến kim kiều cảnh, càng là đa động chiếp chính là mấy chục năm cất bước. Tu sĩ không có đại cơ duyên, đại nghị lực, tu vi cũng thường thường sẽ khốn đốn mà trì trệ không tiến. Há không gặp. Thiên Hỏa Tông ở trong những trưởng lão kia khốn đốn tại kim kiều cảnh. Cái nào tu hành đến đây? Không phải hao tốn mấy trăm năm. Nếu như giống Khương Thần như vậy, 5 năm vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, đúng là để cho người ta khó có thể tin. Tốt, cần phải đi. Hiện tại chỉ sợ kia Xích Thiên Phong Tông chủ đã bị kinh động. Nói không chừng, lúc nào cũng có thể đi tìm tới. Khương Thần vung lên ống tay áo. Tụ lý càn khôn thần thông phát động, lập tức đem hết thảy trước mặt đều thu vào. Sau đó hắn đánh ra pháp quyết, từng đạo pháp lực kích xạ, kia một tôn mấy trượng lớn nhỏ phượng văn hắc kim đỉnh. Lập tức liền bắt đầu không ngừng ngươi thu nhỏ, rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng tiến vào hắn linh hải ở trong. Lập tức, Khương Thần liền hóa thành một cơn gió mát, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.